Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 662, chương 668. Luyện kiếm không may, độ đi cuối cùng một cái ma đầu. Chân thọt thiếu nữ trong tay Thanh Tác kiếm cũng rút đi cuối cùng một khối sặc sỡ gì. Giết sạch đất trời sinh ra 3000 ma đầu. Thanh Tác kiếm sau đó toát ra một cổ tuyệt thế thiên địa nhìn bằng nửa con mắt sát khí. Loại nào hung hãn sát huy, mặc dù so ra kém Bạch Mi Chu Tiên kiếm, nhưng là lấy nhất giới chi tiên thiên sinh linh đúc thành chuôi này Thanh Tác kiếm. Uy lực phẩm chất vẫn xa siêu việt hơn xa Chu Thiên thần khí phẩm cấp. Một thân một mình đang đứng ở hết thảy thuộc về nguyên thủy ma gu trong nước. Chân thọt thiếu nữ trông kiếm đứng ở chân giới trụ bên cạnh. Độ đi cái thế giới này người cuối cùng ma đầu. Trong nội tâm nàng lại bỗng nhiên hiện ra vô cùng trống không, cầm kiếm độ thiên hà. Chém hết thế gian ma nên làm việc đã hoàn thành. Mất đi trong lòng ỷ đọc chân thọt thiếu nữ. Thân thể lại bắt đầu dần dần tan vỡ. Hóa thành bụi bậm, muốn tiêu tan trong thiên địa. Keng tương đương đưa tay nhẹ nhàng đè ở chân thọt thiếu nữ đầu vai. Kỳ tan tành mây khói khuynh hướng nhất thời bị áp chế. Liên đới đã phiêu miểu trôi qua thân thể, cũng lần nữa khôi phục tới. Nơi này không phải là ngươi cuối. Ngươi đường vừa mới bắt đầu, đứng lặng ở chân thọt thiếu nữ phía sau. Bạch Mi một câu nói chưa nói xong. Một đạo hung mãnh kiếm sát quang mang liền hướng hắn chặn ngang rảo sát tới. Duỗi tay đè chặt kia phun ra nuốt vào không ngừng kiếm sát. Bạch Mi cau mày nhìn huy kiếm chân thọt thiếu nữ, ngón tay bắt mấy cái sau, trên mặt ngay sau đó dâng lên nhất chút bất đắc dĩ nụ cười. Thật giống như có chút chơi đùa cười, tự nói khẽ cười một tiếng. Bạch Mi chợt rút người ra trở ra. Cuồng bạo kiếm sát đánh đến đại địa trên, một cái ngang dọc vạn dặm vết kiếm bị gắng gượng xé ra. Hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Mi, ở trong lòng đại nguyện sau khi hoàn thành, vốn là sắp thuận thế tiêu tan quá trình bị ngăn cản sau. Chân thọt thiếu nữ thần trí ngược lại lâm vào một loại không khỏi trạng thái. Dưới loại trạng thái này, thân là cầm kiếm nhân chân thọt thiếu nữ đã ngược lại bị sát khí ngút trời Thanh Tác kiếm khống chế. Hung ác kiếm tâm, ý muốn, lộ đi, trước mắt hết thảy sinh linh. Lấy lòng người thay thế kiếm linh. Pháp này nhìn tới vẫn còn có chút không nhiều, chút không quá thành thục a. Nhị chỉ cũng vì kiếm. Khuyết, Bạch Mi một tay hoành điểm, đánh nát Thanh Tác kiếm kia từng đạo hung ác. Hoài tuôn ra kiếm quang. Thôi, ta cho ngươi thời gian, cho ngươi từng điểm nghĩ thông suốt đi. Phất ống tay áo một cái, đem Thanh Tác kiếm mãnh nuốt dâng cao vạn dặm kiếm sát gắng gượng ép hồi đem kiếm thể bên trong. Bạch Mi vừa sải bước tới chân thọt trước mặt thiếu nữ. Năm ngón tay mở ra chuyển một cái, lại trực tiếp đem chân thọt thiếu nữ đánh vào Thanh Tác trong kiếm. Duỗi tay nắm chặt không ngừng rung rung dãy rụa vẫn còn ở tràn ra đến hung ác quay Thanh Tác kiếm. Bạch Mi híp đôi mắt một cái, trong cơ thể Chu Tiên kiếm một luồng hung uy ầm ầm hiện lên. Ngâm, Bạch Mi trong cơ thể Chu Tiên kiếm một phát huy, mới vừa rồi còn rất kiêu căng khó thuần Thanh Tác kiếm. Nhất thời hướng con chuột thấy miêu như thế, đàng hoàng không có ở đây động tác. An tĩnh mặc cho Bạch Mi cầm, lấy đi Thanh Tác kiếm. Bạch Mi đi tới chân giới trụ trước, tiền tiền hậu hậu tiêu phí hơn 10000 mai đạo kim dung hợp mà thành ma gu quốc. Trải qua chân thọt thiếu nữ một phen chém chết sau, hiện nay rỗng tuếch, chỉ có này chân giới trụ còn lơ lửng ở giữa không trung. Đưa tay đè ở chân giới trụ thượng, so sánh với thu phục địa ương giới khó khăn. Do Bạch Mi một tay chế tạo ma gu quốc đối với Bạch Mi luyện hóa, cơ hồ không có phân nửa mâu thuẫn, để cho Bạch Mi chỉ hoa không tới thời gian một tháng thì thành công luyện hóa ma gu quốc trấn giới chủ. nắm giữ cái thứ hai thế giới sau, Bạch Mi có thể rõ ràng cảm giác trong cơ thể lực lượng trực tiếp chợt tăng gấp đôi. Ngự đạo, đạo giới mới nói đại biểu đến tạo vật chủ đối với đại đạo lĩnh ngộ cảnh giới. Mà thế giới số lượng lại trực tiếp quan hồ tạo vật chủ có bao nhiêu lực lượng. Thần hồn gánh nặng biến hóa trọng, xem ra tạo vật chủ cũng không thể dựa vào không ngừng luyện hóa thế giới tới không hạn chế gia tăng chính mình lực lượng. Một khi luyện hóa thế giới quá nhiều, thần hồn áp lực quá nặng, tạo vật chủ bản thân cũng sẽ bị số lượng cự đại thế giới phản hồi thật sự ép vỡ. Cái mất nhiều hơn cái được lần thứ hai luyện hóa thế giới. Để cho Bạch Mi minh bạch, tạo vật chủ cũng không phải là có thể dựa vào không ngừng luyện hóa thế giới tới làm cho mình lực lượng vô hạn đo tăng trưởng. Có thể là như vậy. Thứ nhất, cái gọi là bất hủ chi vương xem ra liền càng để cho người nóng mắt. Đạt được bất hủ lực tồn tại, đem sẽ nắm giữ chân chính bất hủ khu. Loại này bất hủ không đơn thuần là lóng tay thân, đồng thời cũng bao gồm thần hồn. Cũng chính là duy có bất hủ chi vương mới có thể không hạn chế luyện hóa thế giới. Dùng cái này tới nhanh chóng nhất làm cho mình lực lượng vô nóc leo lên. Không biết cái này không mục nát chi vương có thể hay không kháng trụ ta Chu Tiên kiếm một đòn đây. Đối mặt tạo vật chủ trung vương giả, Bạch Mi không chỉ không có tâm sinh kính sợ cùng kiêng kỵ, ngược lại tràn đầy mong đợi cùng nhau nhau muốn thử. Bất quá đây đều là nói sau. Bên này thanh tác kiếm đã luyện thành, mặc dù ra một ít không may, đưa đến thanh tác kiếm cầm kiếm nhân bị thanh tác kiếm cắn trả, nhưng cũng may ảnh hưởng không phải là đặc biệt lớn. Bên này luyện hóa ma gô quốc sau, Bạch Mi ngay sau đó lấy tạo vật chủ lực lượng, đem ma gô quốc nội đại đạo cùng thiên địa điều chỉnh đến một cái đặc định phương hướng. Hơn nữa ngưng luyện ra thế giới tọa độ. Bây giờ ma gô quốc vừa mới trở thành nhỏ thế giới, trong trời đất sinh linh còn không ra đời, cho nên Bạch Mi tạm thời cũng không có thí sinh thích hợp. Sắc phong giới thần, làm xong hết thảy, Bạch Mi liền rời đi ma gô quốc, trở lại khư. Lúc này, khoảng cách hắc bào nhân kia ước định 15 năm kỳ hạn, chỉ còn lại không tới thời gian 2 năm. Khư trung hắc bào nhân dựa theo ước định thời gian, đúng hẹn đi tới Bạch Mi căn phòng, đem một tấm tản ra linh quang, toàn thân tựa như bạch ngân tử ngọc mà chính diện khắc linh xa đại thánh 4 chữ lớn thiệp mời đưa cho Bạch Mi. Hắc bào nhân nói, việc làm xong, chỗ mục tiêu lý đến, hồn phi phách tán, sẽ không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Nhận lấy hắc bào nhân đưa tới thiệp mời, tay phải của Bạch Mi kéo một cái, từ trong hư không gọi ra một khối màn ảnh. Trong màn ảnh biểu hiện chính là lần này Linh Sa Đại Thánh thả ra thiệp mời dạng thức. So sánh một chút xác nhận thiệp mời không có vấn đề, Bạch Mi tiện tay ném ra hai dạng đồ vật. Một túi là hắc bào nhân còn lại thù lao, một người khác chính là một chai như thủy ngân, lại toàn thân màu xanh đen quỷ dị chất lỏng. Quỷ kiểu ngươi nên minh bạch, đây là còn lại thù lao. Uống chai này vong yêu chúc, chúng ta lần giao dịch này coi như kết thúc. Đem hai dạng đồ vật đồng thời đẩy tới hắc bào nhân trước mặt, đi tới khư cũng không thiếu năm. Bạch Mi đối với khư bên trong một ít quy củ cùng quy tắc ngầm cũng dần dần quen thuộc. Giống như là hắc bào nhân như vậy tiếp nối đủ loại hắc sống tồn tại, nhiệm vụ kết thúc lau đi trí nhớ là tối nguyên tắc căn bản. Dĩ nhiên nếu như khách nhân không đề cập tới, bọn họ cũng sẽ không tự ở không đi gây sự, lau đi chính mình trí nhớ. Thấy Bạch Mi đều đã nói chuẩn bị trước tốt vong yêu chúc, hắc bào nhân cười khanh khách cười một tiếng, không nghĩ tới trước mắt cái này lông mày màu trắng nam nhân lại còn là một hiểu công việc nhân. Bất quá nếu làm phần này làm ăn, hắc bào nhân cũng sẽ không không tốt quy củ. Đem còn lại đạo kim thu, hắc bào nhân cầm lên bình kia vong yêu chúc, uống một hơi cạn sạch. ngay sau đó sải bước rời đi Bạch Mi căn phòng. Từ hai người này cho dù mặt đối mặt gặp nhau, cũng toàn bộ lại chính là hai cái người xa lạ hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.